Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 585, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp, 45, đối mặt chen nhau lên phóng viên. Trần Bạch tay mắt lanh lẹ ngăn cản ở trước mặt của Hạ Quý Thần. Thật xin lỗi, không chấp nhận phỏng vấn. Làm phiền mọi người nhường một chút. Trần Bạch một bên nói xin lỗi nói. Vừa dùng cánh tay ngăn lại phóng viên. Vì Hạ Quý Thần nhường ra một con đường. Phòng ngừa hắn bị phóng viên chật trội đến. Che chở hắn đi về phía trước. Phóng viên cũng không có tùy tiện bỏ qua cho Hạ Quý Thần. Khiêng máy quay phim. Giơ micro. Theo sát Trần Bạch cùng Hạ Quý Thần. Tiếp tục truy vấn. Hạ Quý Thần tiên sinh. Xin hỏi ngài đối với tối nay chuyện xảy ra. Trước thời hạn cảm kích sao? Hạ Quý Thần tiên sinh. Tối nay vạch trần Thiên Ca tiểu thư hãm hại Quý Ức tiểu thư một chuyện. Cùng YC có liên quan sao? Hạ Quý Thần tiên sinh. Đối mặt phóng viên vấn đề. Trần Bạch kiên nhẫn làm ra trả lời. Những vấn đề này. YC công ty quay đầu sẽ ở bên trên Weibo cho mọi người lên tiếng minh giải thích. Xin mọi người nhường một chút. Bên cạnh bảo an. Nhìn thấy tình hình nơi này. Rất nhanh chạy tới. Hỗ trợ đem phóng viên ngăn lại. Phóng viên vấn đề. Cũng không có đi theo dừng bước mà dừng lại. Hạ Quý Thần tiên sinh. Chúng ta đều biết. Thiên Ca Hoa Thiên Cốt là ngài đạo diễn tác phẩm. Ngài và nàng hợp tác. Vẫn là rất mau mắn. Hiện tại nàng và ngài dưới cờ nghệ sĩ xảy ra chuyện như vậy. Xin hỏi ngài đến tiếp sau này còn sẽ xem xét cùng Thiên Ca hợp tác sao? Đã cùng phóng viên kéo ra ước chừng xa 2 mét Hạ Quý Thần. Nghe được vấn đề này chợt dừng bước. Trần Bạch nhìn Hạ Quý Thần dừng lại. Cũng đi theo dừng lại. Hạ Quý Thần đưa lưng về phía một đám phóng viên. Yên tĩnh 2 giây. Xoay người mặt hướng bị bảo an ngăn lại một đám phóng viên. Hắn cũng không có đi về phía trước. Cùng các phóng viên rút ngắn khoảng cách. Mà là đứng ở tại chỗ. Sắc mặt lạnh nhạt động môi. Mở miệng giọng, so sánh ánh mắt của hắn, lộ ra đặc biệt kiên quyết chắc chắc. Không biết, YC thì sẽ không cùng thủ đoạn bỉ ổi nhân phẩm thấp kém người hợp tác. Dừng một chút, Hạ Quý Thần lại mở miệng, bồi thêm một câu. Hơn nữa ta tin tưởng, nhưng phàm là có lương tri cùng đạo đức người, cũng sẽ không cùng như vậy nghệ sĩ hợp tác. Ý nói, nếu như là tiếp đó, ai hợp tác với Thiên Ca? Đó chính là không có lương tri cùng đạo đức. Quý Ức một mực đều biết. Hạ Quý Thần thả lên lời độc ác tới rốt cuộc có bao nhiêu ác. Có thể nàng không khỏi không thừa nhận. Vào giờ phút này Hạ Quý Thần câu này lời độc ác. Nói để cho nàng có loại cực sướng cảm giác. Câu trả lời của Hạ Quý Thần. Khiến cho phóng viên phảng phất thấy được hy vọng gì. Vừa có liên tiếp vấn đề ném đi qua. Hạ Quý Thần giống như là không nghe được những vấn đề kia. Nhàn nhạt xoay người, hướng về phía dưới bậc thang đi tới. Trần Bạch vội vàng lên tiếng giải quyết tốt. Xin lỗi, các vị phóng viên. Hạ Tổng đợi lát nữa còn có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Cho nên đi trước một bước. Về phần những vấn đề khác, quay đầu YC sẽ cho mọi người giải thích. Liên quan với Hạ Quý Thần một chút tin bên lề. Truyền thông không phải là không có nắm bắt qua, nhưng lại không thu hoạch được gì. Lúc này đã xem gần đêm khuya, Hạ Quý Thần lại có chuyện trọng yếu đi làm. Có phóng viên hiếu kỳ, bật thốt lên, Hạ Quý Thần tiên sinh, tiếp theo chuyện trọng yếu, sẽ không phải là dạ hội người đẹp chứ. Đi xuống đạp hai cái nấc thang Hạ Quý Thần, lại một lần nữa ngừng bước chân. Lần này chính hắn không có xoay người, mà là quay đầu, hướng về phía phóng viên ngữ khí rất nhẹ chậm mở miệng. Là đi cho một người bạn sinh nhật. Tiếng nói kết thúc. Hạ Quý Thần không đang đợi phóng viên có phản ứng. Trực tiếp sải bước nghênh ngang mà đi. Màn hình điện thoại di động hình ảnh. Cắt đổi thành cái khác minh tinh tiếp nhận phỏng vấn cảnh tượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.